Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2423. Chương 2423. Dễ nói chuyện. Đã như vậy, nếu không lão đại cùng Thiên Long tiền bối thương lượng một chút, các loại một năm nửa năm sau đó lại tới, nhìn xem có được hay không? La Minh đề nghị, mọi người nhất thời hai mắt tỏa sáng. Đây thật ra là rất đơn giản một cái biện pháp, chỉ bất quá ngay từ đầu tất cả mọi người lâm vào một cái lưỡng nan lựa chọn bên trong. Trong lúc nhất thời đầu óc không có quay lại mà thôi. Không thể không nói, là mình đầu óc đúng là rất linh hoạt, thường thường có thể nhanh hơn người khác nhìn thấu một ít chuyện. Cũng khó trách Lạc Tử Lam như thế thiên chi kiêu nữ, thế mà lại đối với hắn sinh ra tình cảm. Thiên Long tiền bối, vãn bối trước mắt còn có một chút việc vặt cần xử lý, không bằng một năm rưỡi sau đó lại đến quấy rầy tiền bối, có được hay không? Thế là Bạch Vũ Triết đối Thiên Long phát ra thỉnh cầu, đây là nhân gia chủ động cho ban ân, đương nhiên phải tôn trọng đối phương ý nguyện. Thiên Long hơi trầm mặc, tiếp lấy nói ra, đã như vậy, người trước hết để người khế ước đồng bạn trước lưu tại nơi này đi. Chính ngươi có thể trễ một chút tới, bất quá trong vòng 5 năm tốt nhất có thể đến. Như thế, vãn bối liền đa tạ. Bạch Vũ Triết đại hỉ, vội vàng đáp ứng. Thiên Long quả nhiên dễ nói chuyện, hung thú có thể đạt tới như thế tâm cảnh, đúng là hiếm thấy, hắn cũng không có cái gì không yên lòng. Thiên Long nếu như muốn gây bất lợi cho bọn họ, cái này từ đầu tới đuôi biểu hiện, căn bản cũng không phù hợp. Tiểu Hỏa Long lúc này cũng rất hưng phấn, có thể tùy tùng cường đại như thế đồng tộc tiền bối tu hành một đoạn thời gian, đối với nó đến nói chính là một đời lớn nhất cơ duyên một trong. Hết thảy đều thỏa đàm sau đó, Bạch Vũ Triết đem Tiểu Hỏa Long lưu tại nơi này. Sau đó những người khác cùng một đám hung thú đều dự định rời đi Thiên Thần Sơn Mạch, tiến vào thế giới nhân loại. Tại phân biệt thời khác, Tiểu Hỏa Long đối Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng rất không bỏ. Dù sao vài chục năm nay rời đi mẫu thân sau đó, vẫn luôn đi theo Bạch Vũ Triết bên người, mà lại cùng Bạch Vũ Triết cùng một chỗ. Nó thời thời khắc khắc đều sẽ nhận Bạch Vũ Triết khí tức trên thân ảnh hưởng. Kỳ thật vẫn luôn thuộc về tại tiến hóa quá trình, bất quá đây chỉ là tạm thời phân biệt. Một hai năm sau đó Bạch Vũ Triết liền sẽ tới cùng nó cùng một chỗ. Một tháng không đến thời gian, Bạch Vũ Triết bọn người trở lại Thông Thiên Tháp. Làm Thông Thiên Tháp bên trong đám người nhìn thấy Bạch Vũ Triết bọn hắn mang theo như thế đông đảo hung thú trở về, tất cả đều giật nảy cả mình. Bởi vì nơi này hung thú yếu nhất đều là cửu phẩm lục tầng, cửu phẩm cửu tầng hung thú đạt tới mười mấy con, trong đó còn có đại địa chi hùng bực này cao cấp nhất tồn tại. Về phần kim cương thần viên, tuyệt đại đa số người lại đều không biết. Vũ Triết, còn có chư vị, lần này thế mà có thể mang về nhiều như vậy cường đại hung thú, tốt, thực tế là quá tốt. Gia Cát Phi Vân cũng là thoải mái cười to, đây tuyệt đối là một cỗ cường đại chiến lược a. Ha ha, chuyện lần này xác thực toán so sánh thuận lợi, cũng là vận khí tốt. Bạch Vũ Triết khiêm tốn nói. Sau đó, đám người đại khái nói một lần này kinh lịch, liền ngay cả Thiên Long sự tình cũng nói. Dù sao các loại chuyện bên này kết thúc về sau, Bạch Vũ Triết là lại muốn đi một chuyến Thiên Long Sơn Mạch chỗ sâu. Quả nhiên, Thiên Long tồn tại, thế mà ngay cả Gia Cát Phi Vân cũng không biết, Ngưu Ma Thánh Giả lại càng không cần phải nói. Hắn thời gian dài tại Nam Man Chi Địa, chỗ nào nghe nói qua cái gì Thiên Thần Sơn Mạch Thiên Long. Thực tế là quá biết điều. Đúng, ngay tại trước mấy ngày, Thiên Ma Đại Lục Chiến Thần Điện Điện Chủ Cổ Hạo Nhiên, Vạn Độc Điện Điện Chủ Phong Vô Cương, còn có một vị Huyền Thiên Cung Tứ Đại Hộ Pháp một trong Dạ Ma,